Bá Vương Chi Lộ, chương 78, 78, tù binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt được Hồ Xuân dùng miệng kích thích hạ thân tỉnh dậy, sau đó lại cùng nàng lăn lộn trên giường một hồi. Hắc bạch song sắc Ngọc Châu được tầm bổ bởi nguyên âm của Hồ Xuân càng thêm phát triển. Bất quá sự tồn tại của nó vẫn chưa được Nam Việt phát hiện. Thông qua luyện hóa huyết mạch cải tạo thân thể, Hồ Xuân may mắn được hoàn tân một lần. Hiện tại các thế lực xung quanh cũng đã tiến gần đến vị trí Nam Việt cùng chư yêu tụ hợp. Hiện tại liên minh hơn 15 vị linh nguyên chỉ còn lại chưa đến 10 người. Phần những người kia đã tử vong lúc vượt qua trận pháp rồi. Mà phía Nam Việt, linh nguyên cảnh có 5 cái ngũ giai yêu thú sơ kỳ á cấp huyết mạch. Kèm theo một cái hậu kỳ chân huyết và Nam Việt thực lực chuẩn linh vực. Nam Việt hiện tại cũng đã phát ra hết phần điển tịch. Chiến kỹ vừa đổi được của bảo khố vào đêm qua cho những người thích hợp. Cao huynh, chúng ta tiếp tục tiến lên ra sao? Một linh nguyên cảnh ngũ tinh nói. Gọi cao huynh chính là linh nguyên cảnh lục giai duy nhất nhóm người. Hắn im một lúc rồi nói. Ta đi ở giữa. Tiền, hậu, tả, hữu mỗi bên hai người lấy trận hình thoi tiến lên. Lời hắn chuẩn bị nói tiếp bông dung một tiếng nổ lớn phát ra. Oanh! Tử sắc lôi đình xuất hiện trên không tạo thành lôi quang công kích đám người lão giả. Tử lôi này do Nam Việt tạo ra lấy 3 loại linh chủng gồm đại địa sa hóa, vô định lam quang cùng tử niệm lôi thương. Tử sa lôi quang. Theo thanh âm Nam Việt vang lên, mỗi lần lôi điện đánh xuống nếu như chúng mặt đất sẽ tạo nên xung kích hất văng lên không. Những khối đất đó nhanh chóng khô cạn hóa thành cát tím tỏa ra lôi quang. Phàm bị lôi quang đánh chúng nếu là trực tiếp liền tử vong. Nếu bị công kích bởi lôi xa thì bị tê liệt nháy mắt. Xông lên, đám người tinh ngọc, Hồ Xuân lao đến tiếp viện kiềm chế các linh nguyên cảnh của đối phương. A, thanh âm kêu rên thảm thiết của những kẻ dưới linh nguyên bị yêu thú tứ giai vây công phối hợp cùng thế tấn công kiêm áp chế của Nam Việt. Chẳng mấy chốc mà hóa linh cảnh vốn đông đảo cũng chỉ còn lác đác vài người. Dựa vào huyết mạch đạt đến chân cấp thì huyễn thuật của Hồ Xuân đem đám người họ Cao lão ra vây khốn. Đám người đó có 4 người mà nhóm của Tinh Ngọc cũng cầm chân thành công, những người còn lại thi thoảng phối hợp với thế tấn công của Nam Việt đem đối phương đẩy lui. Từng đạo chiến kỹ và yêu kỹ va chạm nhau tạo thành khung cảnh sặc sỡ. Bất quá khung cảnh này có chút ghê rợn bởi vấy lên huyết nhục. Song phương hóa linh trở xuống, kẻ này ngã xuống phía sau liền có viện trợ tiến lên. Mà linh nguyên cảnh cấp độ gần như nghiền ép bởi chư yêu liên hợp. Thi thoảng Nam Việt còn tiện tay làm thịt thêm vài cái hóa linh. Khí hải cảnh của kẻ địch. Chiến đấu càng lúc càng khốc liệt. Có không ít hóa linh cảnh và khí hải cảnh của kẻ địch trực tiếp tự bạo kéo dài khoảng cách. Bí pháp huyết cuồng chiến yêu. Viên Man hét lên. Chỉ thấy xung quanh hắn phát ra huyết quang. Khí tức tăng mạnh lên đến ngũ giai trung kỳ. Cả đám viên hầu tộc của hắn hai mắt xích hồng, khí tức cũng có tăng lên. Không thể nghi ngờ đây là môn bí pháp quần thể tăng phúc. Toàn bộ. Tất nhiên bí pháp sẽ có hạn chế nhất định. Hạn chế của huyết cuồng chiến yêu là thời gian tương đối ngắn, khoảng 5 phút. Tiếp đến là độ tinh khiết huyết mạch. Kẻ thi triển cùng những đơn vị nhạn tăng phúc huyết mạch càng giống nhau nhận càng nhiều. Đồng thời tu vi người thi triển ít nhất phải bằng những người được hưởng lợi. Ưu điểm là trong thời gian tác dụng thực lực toàn phương diện tăng lên đến 2 phần. Trạng thái này loại bỏ sự sợ hãi tử vong, đau đớn thân thể. Ngoài ra lúc kết thúc sẽ không nhận suy kiệt. Viên Man bất ngờ dùng bí pháp tăng lên thực lực. Hơn nữa còn là quần thể bí pháp khiến kẻ địch của hắn trở tay không kịp, bị đánh thổ huyết lui ra, mà đồng môn đệ tử của hắn trực tiếp bị đám viên hầu dưới trướng Viên Man đập chết. Ngọc tượng băng thiên, sơn tượng hét lên, thổ yêu lực, quang yêu lực, thủy yêu lực dung nhập lại với nhau tạo ra một đầu thanh sắc cự tượng sáng bóng lao về phía kẻ địch. Cự tượng phóng thẳng mang theo vạn cân cự lực có thể rời non lấp bể hướng về phía địch nhân mà đến. Phía trước địch nhân của hắn bị công kích so với dự kiến ban đầu còn mạnh mẽ, lập tức lấy ra một kiện pháp khí. Kiện pháp khí có hình một chiếc chuông. Chiếc chuông được chủ nhân truyền linh lực lập tức phóng đại tạo thành một lớp phòng hộ. ngũ giai hạ phẩm pháp khí huyền trung, ngũ giai chiến kỹ thạch phòng hộ. Nam tử trung niên đang đối diện sơn tượng hét lên. Thổ linh lực ngưng tụ bên ngoài chiếc trùng khiến nó phát ra màu xám cho quang thải. Oanh, thanh âm va chạm vang lên lập tức sóng dư chấn phát ra tựa như thủy triều cuồn cuộn đem xung quanh tu vi thấp đều bị đánh lui. Giờ đây thân thể sơn tượng bị xung chấn phong nhận đánh lên hơn chục đạo vết chém. Máu me bê bết, một số vị trí còn lộ ra bạch cốt bên trong. Mà trung niên nam tử đối chọi cùng hắn chỉ còn lại một bên thân thể. Bên còn lại từ vai đến bụng bị công kích sơn tượng cho hủy diệt máu tươi chảy ra ròng ròng. Không lâu sau vì thương thế quá nặng mà chết. Mà phía bên cương lôi hùng hắn giờ đây tình trạng be bét máu thịt. Hắn lúc này chẳng khác nào kẻ hấp hối chờ chết. Mà nằm kề hắn là thi thể của một nam tử mặc lam y. Hắn là người của Lam Linh phái được giao nhiệm vụ đến đây thám thính dị tượng vậy mà giờ đây đã tử vong. Thái Tinh cùng Thái Ngọc bởi vì song tu cùng Nam Việt nên tu vi có tiến triển một xíu với ba người đồng bạn. Hơn nữa họ nhận được là công pháp từ đó có thể cải thiện đẳng cấp yêu kỹ lên cao. Điều này so với việc học yêu kỹ mới dễ hơn nhiều. Địch nhân của họ trước công kích của hai thiếu nữ liên hợp nháy mắt bị bắt sống. Đây cũng là đồng dạng đối với lão giả linh nguyên cảnh lục tinh và một yêu nhân ngũ giai hậu kỳ khi đối đầu với Hồ Xuân. Tam sinh thi thị tỷ muội cũng bắt sống được vô số nữ tu. Trận chiến này mặc dù bên phía Nam Việt thương vong tương đối nhiều nhưng những điều này đều có thể được bù đắp. Xung quanh thung lũng Mộc Minh có hai thế lực liên quan đến yêu thú. Thứ nhất là yêu nhân Thảo Nguyên. Đây là thế lực ngũ giai không kém cạnh thung lũng Mộc Minh. Bọn chúng gồm năm mạch yêu nhân là hổ yêu nhân, trừ yêu nhân, ngưu yêu nhân, long yêu nhân và kê yêu nhân. Trong đó ban đầu chỉ có yêu long tộc là có linh nguyên cảnh. Bất quá cũng chỉ là tam tinh cấp độ mà thôi. Nhưng theo điều tra thì Thảo Nguyên này từng là vương đô của ngũ giai vương triều. Do thiên biến mà chuyển đến đây. Vì vậy năm mạch có một trận hợp kích bí thuật tạm thời nâng cao thực lực thủ lĩnh. Hợp kích này được gọi là ngũ hành nguyên yêu thuật, như tên gọi lấy yêu long làm chủ, dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc mà chiến đấu. Yêu long, xích viêm dực long, hỏa, yêu hổ, kim ngọc hổ, kim, yêu kê, tùng lâm kê, mộc, yêu nghiêu, hoàng thạch nghiêu, thổ, yêu xà, băng hải lam xà, thủy, mà thế lực còn lại gọi thú nhân cốc. Thế lực này gồm có mạch gồm. Thanh phong lang, lấy phong hệ lực lượng truyền thừa. Bạch lôi mã, lấy lôi hệ truyền thừa. Nhật quang dương, lấy quang hệ truyền thừa. Ám dạ miêu ảnh, lấy ám hệ truyền thừa. Cả hai thế lực theo như thực lực hiển lộ chỉ có một cá nhân là ngũ giai. Linh nguyên cảnh, nhưng theo Hồ Xuân số lượng có thể tăng thêm nhiều. Trong danh sách tù nhân cả hai thế lực này thì có miêu ảnh. Lam xà, phong lang. Ba chi nhánh này vì dẫn quân là nữ nên bị Hồ Xuân bốn sư đồ bắt lại. Miêu ảnh dẫn đội là muội muội tộc trưởng Dạ Miêu Miêu. Lam xà dẫn đầu là đương nhiệm tộc trưởng Xà Mộng. Phong lang dẫn đội là đương nhiệm thiếu tộc trưởng Phong Thanh. Trong đó Xà Mộng có tu vi ngũ giai hậu kỳ. Dạ Miêu Miêu có tu vi nửa bước linh nguyên. Mà Phong Thanh tu vi chỉ là hóa linh tứ tinh. Xà Mộng bí mật áp chế tu vi lại chỉ bằng một linh nguyên tứ tinh. Bất quá lúc chiến đấu với Hồ Xuân đã bị nàng phát hiện nhanh chóng trấn áp. Đến đây trận chiến toàn thắng nghiêng về phía thủ hạ Nam Việt. Trận chiến này vậy mà kéo dài đến trời tối vì vậy mà đến lúc kết thúc cũng là về đêm. Cách chương.